Chương 3508, cựu chuyển thiên ma kim đan, tới tay. Thứ hai bạo. Sau đó, tiên vu cao chắc đi vào cái kia mảnh trong viên đá loay hoay một phen, không biết nói khởi động cái gì cơ quan. Sau một khắc, cái kia tàng kinh các toàn bộ lại là ầm vang vỡ ra. Cao tới mấy ngàn mét, to lớn vô cùng tàng kinh các trực tiếp đã nứt ra, từ cơ tọa bên trên liền là phân ra, lộ ra một cái tĩnh mịch thông đạo. Trần Phong nhìn không khỏi giật mình, sau đó vỗ tay cảm thán, khó trách, khó trách, khó trách nói, nếu như không đánh vỡ bắt đầu kiếm phái, căn bản lấy không được cái này trí bảo. Nguyên lai, cái này chữ dấu địa phương mở ra động tĩnh lớn như vậy, muốn trộm trộm đi vào căn bản cũng không khả năng. Sau đó, Trần Phong mang theo bọn hắn, thân hình lóe lên, liền là tiến vào cái kia trong thông đạo. Hắn để tiên vu cao chắc ở phía trước đi đầu, trước mặt là một đầu cực kỳ du lớn thông đạo, một đường đi xuống dưới. Cái này thông đạo quá hẹp, cực lớn, chỉ có thể có một người thông qua. Một đường trằn trọc hướng dưới, chính là lợi dụng núi này giữa hang động tự nhiên khai hích mà đi. Bất quá, tiên vu cao chắc hiện tại thực lực mất hết, lại đi ở phía trước, muốn chơi hoa dạng gì đều làm không được. Mà lại, hắn hiện tại có chút cảm niệm Trần Phong, không để cho mình rơi vào bách hồng tín trong tay, cho nên tận tâm tận lực. Trên đường đi đem tất cả cơ quan toàn bộ, trọn vẹn đi xuống dưới nửa cái canh giờ, rốt cục, trước mặt rộng mở trong sáng, xuất hiện một gian nho nhỏ mật thất. Căn này nho nhỏ mật thất, vô cùng phong cách cổ xưa đơn sơ, mà Trần Phong tiến vào này địa chi về sau, trong lòng tỏa ra hào khí nguyên lai, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ man hoang, thê lương, phong cách cổ xưa, thật giống như là thượng cổ tiên dân nơi ở đồng dạng. Hắn hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp cái này không lớn động huyệt phía trên, khắc đầy các loại bích họa. Cái này bích họa đường cong cực kỳ cổ sơ, nhưng là nhất bút nhất họa, lại đều ẩn chứa lớn lao thuần túy lực lượng. Mà cái này sơn động phần cuối, thì bị lấp kín tường đá chặn lại. Tiên vu cao chắc nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, chỉ cái kia tường đá vị trí nói ra, trên thực tế, nơi đó mới là chân chính cửa vào. Từ nơi đó thông hướng ngoài trăm thước, liền là một cái vách đá, dưới vách đá, thì là một mảnh mập mỹ lớn thảo nguyên. Tiên vu cao chắc tiếp tục nói ra, đã từng có thượng cổ tiên dân sinh hoạt tại này, ở đây săn bắn, chăn thả, nghỉ ngơi lấy sức, càng là tìm hiểu ra đến nhân tộc sớm nhất một số võ kỹ. Mà sau đó, ta bắt đầu kiếm phái tổ tiên phát hiện nơi đây, càng là tại cái này trong huyệt động phát hiện cái này mai cựu chuyển thiên ma kim đan. Từ đó về sau, hắn ở chỗ này bế quan 300 năm, dựa vào cái này cựu chuyển thiên ma kim đan phía trên phát ra tới kim đan dị tượng, liền sáng tạo ra bắt đầu kiếm phái. Về sau, cái này địa phương QNZ liền trở thành bắt đầu kiếm phái cấm địa. Mà cái kia cựu chuyển thiên ma kim đan, thì là một mực cất giữ nơi này. Trần Phong nghe, không khỏi cảm khái, nguyên lai, nơi đây vở ơ y ma là thượng cổ tiên dân nơi ở. Sau đó, tiên vu cao chắc đi đến phía trước, tại cái kia trên mặt đất rời ra mấy khối hòn đá, từ bên trong lấy ra một cái to lớn hộp ngọc. Hộp ngọc khoảng chừng tam xích lớn, rộng 3 thước, cao 5 thước. Hắn đem hộp ngọc mở ra, bên trong nhưng lại là một cái nhỏ một chút hộp ngọc. Lại mở ra, lại là một cái nhỏ một chút hộp ngọc. Mỗi một cái hộp ngọc đều là dùng cực kỳ chân quý thúy trúc tinh ngọc chế tác mà thành. Cái này thúy trúc tinh ngọc, chỉ ở một ít chôn giấu cực sâu chân quý mỏ giấu chỗ sâu có một chút xíu sản xuất. Bộ dáng tựa như là bị móc ra thúy lục trúc tử đồng dạng, cùng trúc tử một màn đồng dạng, nhưng thực tế chính là một loại ngọc thạch. Chẳng những cực kỳ xinh đẹp chân quý, mà lại chính là cực kỳ quý giá đúc luyện tài liệu. Loại này thúy trúc tinh ngọc nhất chân quý một điểm liền là có thể tự nhiên sinh trưởng. Nói cách khác, một cái thúy trúc tinh ngọc chế tác hộp ngọc, nếu như ở nơi đó để đó cái mấy trăm hơn ngàn năm, nó khe hở thậm chí có thể chính mình bề trên, chính mình lấp đầy, từ đó biến thành một cái không có bất luận cái gì khe hở cùng lỗ hổng bảo hạp. Loại này đồ vật thích hợp nhất cất giữ đan dược. Nhất là thích hợp cất giữ đẳng cấp cao, đan khí nồng đậm, dễ dàng tiết lộ đan dược. Mà cái này mai đan dược, lại có dòng giã cựu tầng hộp cất giữ. Rốt cục, làm sao cùng một tầng hộp mở ra về sau, lộ ra bên trong một cái ước chừng có bồ câu trứng lớn nhỏ đan dược. Cái này đan dược toàn thân tròn trịa, màu vàng kim sáng chói, kim quang mở mịt, cực kỳ xinh đẹp. Mà theo đan dược xuất hiện, một cỗ to lớn chi lực từ đó tuôn ra. Đám người chỉ gặp, trong nháy mắt, kim quang rực rỡ. Mà cái kia kim quang lại là hình thành trọn vẹn chi nở cái thiên ma hình tượng. Những này vực ngoại thiên ma phát ra thê lương gào thét, nhiễu loạn tâm trí. Trần Phong nhìn, đều là không khỏi đầu một được, cái kia cực kỳ âm thanh chói tai càng là chấn động đến tiên vu cao chắc cùng Bách Hồng Tín liên tục thổ huyết. Trần Phong trước là giật mình, sau đó đại hỉ, quả nhiên là lục phẩm kim đan vừa mới mở ra, vậy mà liền có như thế ấn tượng cao phẩm kim đan, đều khác thường tượng, mà cái này mai cửu chuyển thiên ma kim đan dị tượng, chính là cái này cửu đầu vực ngoại thiên ma phanh một tiếng, hộp bị Trần Phong đắp lên, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất tiên vu cao chắc cùng Bách Hồng Tín sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở gấp thô khí. Cái này, liền là hết thể khởi nguyên A. Trần Phong nhìn lấy cái này mai kim quang rạng rỡ, thiên ma bay múa đang dược, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng cảm khái nếu như không là Sở Sở Thiếu Dương muốn cướp đoạt cái này mai đang dược, như thế nào lại đến Thiên Long Thành hắn không đến Thiên Long Thành, như thế nào lại để cho mình gặp Phong Thanh Thu, như thế nào lại phát sinh loại này hôm nay hết thể bất quá, cái này tất cả, đều làm lợi ta. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Sau đó, Trần Phong liền đem cái kia to lớn hộp ném tới Kim Tuyến trong túi gấm, quay người nói, đi thôi. Hắn mang theo Tiên Vu Cao Chắc cùng Bách Hồng Tín, nhanh chân rời đi này địa. Mới vừa tới mặt đất, Trần Phong liền gặp nơi xa mấy điểm đen bay tới. Đã cách nơi đây rất gần. Trần Phong nhìn thấy, dẫn đầu chính là Lam Tử Hàm. Lam Tử Hàm bọn hắn đều đã đến, Trần Phong cu nở dê không tốt cứ như vậy cáo từ rời đi, chỉ là mỉm cười, đứng ở nơi đó lặng lặng cùng đợi. Bất quá là sau một lát, Lam Tử Hàm bọn người liền đã đi tới Trần Phong trước mắt. Hắn đối với Trần Phong xuất hiện ở đây không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Trần Phong ở chỗ này. Mà lại vì không cho hắn đắc tội Trần Phong, trước khi tới Bộc Tinh Châu còn chuyên môn đề điểm Lam Tử Hàm. Lam Tử Hàm hướng Trần Phong ôm quyền, biểu lộ có chút cổ quái, nói ra, nguyên lai Trần Công Tử cũng ở nơi này. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Cái này không liền đúng dịp mà hạnh ngộ hạnh ngộ. Lam Tử Hàm sau lưng đông đảo tướng lĩnh nhìn lấy Trần Phong, sắc mặt đều là một trận dị dạng. Bọn hắn đều chính là Thiên Long Thành bên trong thực lực cường đại, thế lực QNZ rất mạnh cường giả. Tự nhiên thay mắt đông đảo hôm nay bắt đầu kiếm phái phát sinh sự tình. Bọn hắn hiện tại đã trên cơ bản để ý đến rõ ràng rồi chứ. Tự nhiên biết, người được lợi lớn nhất liền là trước mặt cái này vị người trẻ tuổi. Mà bọn hắn cũng biết nói cái này vị người tuổi trẻ thực lực cùng lai lịch. Cho nên, mặc dù rất có người đối với hắn thu hoạch rất là trông mà thèm, nhưng lại không ai dám nhiều lời cái gì, càng không ai có can đảm đưa tay cứng rắn đoạt.